cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, cô vô thức muốn phản bác, nhưng ngón trỏ của Diệp Sâm đã đặt lên môi cô, hai mắt anh mở to mang theo ý cười. Cô Trình, cô không thấy bây giờ mới giải thích đã muộn sao? Nụ cười của anh vô cùng trong sáng, không lạnh lùng như bình thường, cũng không sắc bén như lúc tính kế người khác, khiến Trình An Nhã nhất thời không đoán được thái độ của anh. Tổng giám đốc Diệp, trình độ tự kỷ của anh lại thăng cấp rồi phải không? Trình An Nhã mỉm cười. Cô thích Diệp Sâm sao? Có lẽ vậy, đối với cô, anh hơi đặc biệt một chút, bởi vì người đàn ông này có khuôn mặt giống con trai cô. Ninh Ninh là tất cả của Trình An Nhã, cô sẽ không tha cho bất kỳ ai bắt nạt Ninh Ninh. Yêu ai yêu cả đường đi, thấy Diệp Sâm bị bắt nạt, tự nhiên cô nghĩ tới con trai mình bị bắt nạt, vì sự sốc nổi này mới khiến cô che chở Diệp Sâm. Nhưng nhìn Diệp Sâm luôn cao hơn người, mềm lòng như Trình An Nhã không biết nên mở miệng thế nào. Mỗi người ai cũng có lòng tự trọng của mình, trong lòng cô trước giờ luôn có một sợi dây, không cho phép ai vượt qua. Anh gần đến nỗi chỉ cách cô một nhịp tim, vậy mà thế giới của bọn họ lại xa vời vợi. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Trình An Nhã định lùi lại một bước, nhưng lại bị người nắm eo cô kéo lại, đôi mắt nặng trĩu của Diệp Sâm mang theo ý cười. Muốn chạy trốn, cánh tay của người đàn ông rất mạnh, cả người cô bị anh ôm chặt, không thể nhúc nhích, hơi thở thuộc về Diệp Sâm dồn dập, cuộn trào như vũ bão, tràn ngập bầu không khí trong phòng. Tim đập như trống bỏi, suy nghĩ chậm chạp. Thủ đoạn ép buộc của Diệp Tam Thiếu từ trước tới nay vừa mờ ám lại vừa mê hoặc. Trình An Nhã Trình tức giận, ngước mắt lên thì thấy Diệp Tam Thiếu cười hờ hững, như thể vô cùng chắc chắn cô thích anh thật. Vẻ mặt kia vừa kiêu ngạo, vừa đắc ý lại ẩn chứa sự vui sướng. Cô bình tĩnh lại, lý trí đã mất cũng từ từ quay về. Trình An Nhã rũ bỏ lớp ngụy trang thường ngày, nâng mày tĩnh lặng, ánh mắt kiên định. Cô nở nụ cười còn tự tin hơn cả Diệp Sâm. Diệp Sâm, anh thích tôi sao? Diệp Sâm ngẩn ra, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Thích cô sao? Đùa à, cách chương.